Vũ Thần Chúa Tể, chương 1827, Triệu Hoán Tổ Tiên. Gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người kinh hãi, Mạc gia trong nghĩa trang lại có kinh khủng như vậy bố trí tại chịu công kích sau, rất nhiều mộ bia thông thiên, vậy mà bộc phát ra xưa nay chưa từng có lực lượng đáng sợ ào ào ào. Ngay sau đó, âm phong trận trận, trong thiên địa bị vô tận hắc khí oanh nhiễu, như là đi tới âm tào địa phủ, có chết đi hơn ngàn năm cường giả ở đây lẩm bẩm, muốn từ hủ bại trong mộ đi ra. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ Mạc gia được mai táng các tổ tiên cũng còn không có chết? Hiên Viên Đế Quốc các cường giả lay động, trợn mắt hốc mồm, vô tận lăng viên xuống, phảng phất ẩn giấu có kinh khủng lớn tai nạn, để cho bọn họ hoảng sợ. Hừ, giả thần giả quỷ. Vô Thương Võ Đế quát lạnh, tiếp tục gợi lên chiến tranh hào giác, tức khắc kinh khủng sóng âm cuồn cuộn, liên tục oanh kích xuống. Ầm, không trung đều nổ tung, hai cổ lực lượng va chạm, kình khí xông thẳng 9 vạn dặm, đem chân trời đều xé rách ra. Không thể không nói, Mạc gia lăng viên nơi này bố trí quá lợi hại, thừa nhận chiến tranh hào giác kinh khủng công kích sau, dĩ nhiên có không có hủy diệt chỉ là tổn hại. Có một ít mộ phần trực tiếp nổ tung, cũng có một chút mộ phần bị lật tung, lộ ra đen kịt quan tài, còn như vậy dưới sự công kích quan tài y nguyên hoàn hảo, cũng không bị đánh khai, chỉ là oanh nhiễu vô tận hắc quang cùng sương mù. Cho ta tiến công, Vô Thương Võ Đế hạ lệnh, ánh mắt lạnh lẽo tức khắc rất nhiều Hiên Viên Đế Quốc các cường giả đều động lao xuống. Giết, tiếng chém giết vang lên, phía kia bí cảnh tức khắc bị đánh bạo, nhiều Mạc gia các đệ tử thân hình xuất hiện, tất cả đều ẩn giấu tại chỗ này. Ha ha ha, Mạc gia dư nghiệt đúng là đều tại đây, hôm nay xem các ngươi còn có thể trốn nơi nào, đều phải chết, đụng đến ta Hiên Viên Đế Quốc người, bất kỳ cái gì thế lực giết không tha. Hiên Viên Đế Quốc cường giả nhe răng cười, điên cuồng xuất thủ, tức khắc kêu thảm thiết vang lên, có vô cùng gia đệ một dạng trước tiên nổ tung, hóa thành huyết vụ, hài cốt không còn. Quá thê thảm, chạy trốn tới Mạc gia lăng viên tổ địa Mạc gia đệ tử, đều là Mạc gia dòng chính đệ tử tương lai hạt giống cùng hy vọng, nhưng lúc này, nhưng ở bị tàn sát tiên huyết tưới lên lăng viên, bị Mạc gia các tổ tiên thi hài tận mắt chứng kiến này diệt tộc một màn. Hiên Viên Đế Quốc các ngươi chết không yên lành, Mạc gia có người gào thét thanh âm đẫm máu, đều khàn giọng, nộ khí trùng thiên. Nhưng vô dụng, ông tổ nhà họ Mạc chuyến này tiến công Hiên Viên Đế Quốc mang đi trong tộc tuyệt đại đa số tinh anh, chỉ để lại một ít người già yếu, tuy là cũng có cường giả lưu lại trấn thủ, nhưng Hiên Viên Đế Quốc sớm có chuẩn bị, làm thuần chất kế hoạch căn bản không giải quyết được vấn đề. Mạc gia đây là muốn bị diệt tộc sao? Nơi xa có không ít thế lực thám tử nhìn chằm chằm, lòng sinh sợ hãi, tại đó run. Mặc dù bọn họ không được thân ở trong, nhưng lợi dụng bí pháp quan sát từ đằng xa, tương tự nội tâm phát lạnh, linh hồn đều phải bị đông lại vậy. A, dâng hương cầu xin, hô hoán tổ tiên. Lúc này, nhiều Mạc gia đệ tử chết thảm, nhất đạo thảm thiết già nua tiếng gào thét theo bí cảnh thân ở vang lên, tức giận tận trời. Cứ lời này vừa ra, sơn hà giai chiến. Triệu hoán tổ tiên, loại này tiếng gầm nhỏ, để cho Hiên Viên Đế Quốc không ít cường giả lông tóc dựng đứng, có một ít vô cùng lo sợ, Mạc gia tổ tiên không lẽ cũng sớm đã chết sao? Chẳng lẽ còn sống sót trên đời? Gocchuyenaudio.com, đây thật là không được một đại sự, không cần suy nghĩ, có thể ở Mạc gia bực này thế lực cường đại được tôn xưng sẽ tổ cường giả sẽ có bao nhiêu đáng sợ? Không hề nghi ngờ tại hắn thời kỳ đó, nhất định là một cứu cực nhân vật. Mà có thể bị mai táng vào Mạc gia lăng viên tổ địa cường giả, cũng đều là gia chủ, lão tổ nhóm cường giả, nếu như còn có người sống sót tất nhiên là lão quái vật một dạng thủ đoạn thông thiên. Thế nhưng, Mạc gia thật có tổ tiên còn sống không? Võ đế cường giả tuy là thọ mệnh dài, sống mấy trăm năm không thành vấn đề, thậm chí có võ đế, nhưng sống thêm nghìn năm. Thế nhưng, đại lục biến ảo, chinh chiến sát lục thế lực luân phiên, bình thường mà nói, niên đại đó cường giả rất khó sống đến tiên tử A, đều cơ hồ diệt tuyệt. Với lại, căn cứ bọn họ đoạt được tin tức đến xem, Mạc gia mấy trăm năm trước thế hệ trước cường giả hẳn là đều đã chết, hơn nữa còn là chết đi rất nhiều năm, hôm nay Mạc gia chỉ có ông tổ nhà họ Mạc một cái y nguyên còn sống. Người khác đã sớm cũng đã chết ở tuế nguyệt năm xưa bên trong. Mà khi Mạc gia cường giả nhắc tới ra lời này sau, mảnh này lăng viên bầu không khí đột nhiên biến, vù vù, lớn thạch bi tỏa ra hắc sắc khí tức, có một loại không hiểu khí tức kinh khủng tại trong nghĩa trang chảy xuôi, làm cho lòng người phát sầm, lông tơ dựng thẳng lên. Trong mơ hồ, không ít Hiên Viên Đế Quốc cường giả cảm giác được bóng tối bốn phía trong phảng phất có con mắt đang nhìn mình chằm chằm, âm lãnh hung tàn, sát khí ngút trời. Điều này làm bọn hắn sợ hãi, rợn cả tóc gáy, có một ít kiêng kỵ. Lăng viên tổ địa bên trong, Mạc gia vô số cường giả từ bỏ chống lại, từng cái thi triển tinh huyết, hưng sư động chúng, đang thiêu đốt một cây hắc sắc hương, phát ra đặc thù ba động, tất cả mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng, bọn họ tại dụng tinh huyết triệu hoán tổ tiên. Trong hư không vô tận hắc khí oanh nhiễu, một cổ lực lượng thần bí sinh ra toàn thân âm lãnh. Đại nhân, này Mạc gia không có thật, có lão già kia còn chưa có chết chứ? Có Hiên Viên Đế Quốc cường giả run giọng nói ra. Bởi vì, rất nhiều người đều cảm thụ được loại khí tức này, như là bị một người chết tiếp cận vậy, hết sức khó chịu. Đây là cường giả một loại trực giác, một người có lẽ còn khả năng làm lỗi, nhiều người như vậy, sao lại cùng nhau làm lỗi? A hát, hù dọa ai, một đống khô cốt mà thôi, nhiều nhất cũng chính là lấy đặc thù bí pháp luyện chế thi, mượn lúc còn sống uy danh mà thôi, thực có can đảm triệu hoán đi ra, trực tiếp đánh bạo, các ngươi lại sợ cái gì? Cũng có cự phách võ đế cười nhạt, cường thế mà bá đạo, phất tay huyết khí tận trời, chu diệt Mạc gia cường giả, trên bầu trời mưa máu mưa tầm tả. Mọi người chú ý, Vô Thương võ đế cau mày, ánh mắt ngưng trọng, bởi vì, hắn cũng cảm thấy không thích hợp, nội tâm có loại không hiểu khủng hoảng cảm giác. Hắn mơ hồ bắt đầu sinh thối ý, nơi đây quá quỷ dị, hôm nay đã đại công cáo thành, Mạc gia may mắn còn tồn tại người cơ hồ bị giết thất thất bát bát, hắn nghĩ thực lực bắt đầu rút lui, không muốn gây thêm rắc rối. Tất cả mọi người lui lại. Vì vậy, hắn quát chói tai lên tiếng, trước tiên bày truyền tống trận văn, thời khắc quan sát địa phương thế cục. Đại nhân, có gì sợ kiếp này một ít miêu cầu trực tiếp đánh bạo là được, ngươi nếu lo lắng, để cho thuộc hạ để cho xung phong, tàn sát bọn họ. Góc truyện audio.com Lúc trước xem thường cự phách võ đế mở miệng, ánh mắt dữ tợn, trong ánh mắt sát ý chết lên, tiến lên, muốn huyết đẩy dư Mạc gia người. Chú ý, nhưng đột nhiên ở giữa, Vô Thương võ đế giống to, trước tiên cảm giác được không đúng, giận dữ hết. Tất cả mọi người lui lại, tiến nhập truyền tống trận. Tại hắn giọng nói rơi xuống trong nháy mắt quỷ phong gào thét, phía dưới một tòa hắc sắc quan tài trực tiếp nổ tung oanh, nhất đạo đen kịt thân ảnh theo trong quan tài lao ra. Đây là một cái lão giả có cú đêm vậy gào thét lên tiếng, da bọc xương, tóc đều rơi sạch, y phục trên người hủ bại, đã sớm tại trong dòng sông lịch sử hư thối, rõ ràng không chết biết bao lâu. Nhưng bây giờ, hắn phục sinh, hai mắt bắn ra u lục quang mang, như là ác quỷ. Trên người hắn tỏa ra khí tức mục nát, tu vi không được đo lường được, một bước liền lao tới, hai tay như là khô cốt, xì xì một tiếng liền đâm vào cự phách võ đế trong lồng ngực. A cự phách võ đế kêu thảm, máu tươi bắn tung tóe, trong nháy mắt mộng xuống, thống khổ bi dia. Âu âu âu âu, cách chương.